Chiến thần Hào Môn, chương 1951, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, Trung Nam Sơn tám đại thế gia đích thực lực là thật không đủ. Không nói cái khác, Giang Ninh suy đoán trong lòng đồ đạc coi như là trước mắt Phương Ngân, bọn họ đều ngăn không được. Copy nội dung từ chuyện 88, càng chưa nói Tá La gia tộc nhân, từ đầu tới đuôi chưa từng lộ ra tung tích, phía sau cất giấu nhân, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Sợ rằng, chỉ có chờ Thủ Lăng người tỉnh lại, mới biết được chuyện gì xảy ra. Copy nội dung từ chuyện 88, mới biết được tại nơi thâm sơn chỗ, đến cùng có cái gì. Cực đạo quyền phổ, hiện tại cựu trang đều xuất hiện, liền ý nghĩa, đồ đạc cũng nên nổi lên mặt nước rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh đột nhiên cảm giác còn có chút chuẩn bị không có làm xong. Không phải chính hắn, mà là toàn bộ hoàn cảnh thiếu cần thiết chuẩn bị. Copy nội dung từ chuyện 88, qua nhiều năm như vậy, tựa hồ cũng không có chuyện gì, là từ ngay từ đầu liền làm được rồi hoàn toàn chuẩn bị. 10 năm chiến trường sinh hoạt là như thế này, trở về đô thị tìm được Lâm Vũ thật đi cùng với nàng bảo hộ nàng, giống như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, luôn là có các loại tình trạng, các loại đột nhiên ngoài ý muốn. Nhưng mỗi lần, Giang Ninh đều có thể hóa giải. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này đây cũng giống vậy, chúng ta biết tận lực. Copy nội dung từ chuyện 88, họ Hoàng Phủ Đại trưởng lão kiên định nói. Hắn không có dám, nữa nói, làm cho Giang Ninh yên tâm, hắn cũng không có cái này sức mạnh. Copy nội dung từ chuyện 88, tương lai sẽ đối mặt cái gì ai cũng không biết, bọn họ cũng không đủ đích thực lực, mặc dù bọn họ thân là đại trưởng lão, đã là Trung Nam Sơn Trung tuyệt đỉnh cường giả. Có thể không biết địch nhân, sẽ có rất cường đại, ai cũng không rõ ràng lắm. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ có thể làm chính là đem hết toàn lực. Ân ta minh bạch. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh gật đầu, trước tiên đem người rời đi, sau đó đại gia tập trung một cái, ta có đồ đạc muốn dạy cho các ngươi. Nghe vậy, một đám đại trưởng lão đầu tiên là sừng sốt chợt có chút hưng phấn. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh có cái gì có thể dạy cho bọn hắn, dù cho trước mắt Giang Ninh tuổi không lớn lắm, so với bọn hắn thậm chí nhỏ một chút thế hệ có ở võ đạo trên đường, Giang Ninh có thể viễn siêu bọn họ rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ đích thực lực không đủ, đến nơi này đem niên kỳ coi như là muốn đề cao, đều khó khăn a, nhanh. Nhanh, copy nội dung từ chuyện 88, tân gia đại trưởng lão, đều bất chấp mình còn có tổn thương, đã có chút không thể chờ đợi. Bọn họ lập tức tự mình động thủ, đem hôn mê Thủ Lăng người, chuyển rời đến nguyên bản Phương Ngân Phương Kim huynh đệ hai cái bế quan nơi, nơi này là Phương gia cấm địa, ngoại trừ Phương gia gia chủ ở ngoài, còn lại người cũng không có tư cách tiến đến. Copy nội dung từ chuyện 88, trốn ở chỗ này, xem như là an toàn nhất rồi. Trong phòng, Thủ Lăng người như trước hôn mê, thương thế của hắn sợ rằng còn cần mấy ngày, mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Copy nội dung từ chuyện 88, gian nhà bên ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh đứng ở đó, trước mặt tám đại thế gia đại trưởng lão, toàn bộ giống như học sinh giống nhau, cung kính đứng ở Giang Ninh trước mặt, nghe Giang Ninh chỉ điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta tham quan học tập cực đạo quyền phổ, phát hiện một ít gì đó, không chỉ là quyền thuật, đối với võ đạo mà nói, trăm sông đổ về một biển, các ngươi hẳn là đều có thể tham khảo. Giang Ninh nói, tương lai phải đối mặt dạng gì khiêu chiến, ta không biết, các ngươi cũng không biết, lúc này sợ rằng không có mấy người biết, nhưng chúng ta phải tận lực chuẩn bị sẵn sàng. Copy nội dung từ chuyện 88, không chỉ là chuẩn bị tâm lý thật tốt, đồng thời, để cho mình đích thực lực đề thăng, cũng là một loại chuẩn bị. Hắn nhìn mọi người, cười nói. Các vị tiền bối, đều là tám đại thế gia chung, thực lực cao thủ hàng đầu. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe vậy, vài cái đại trưởng lão sắc mặt biến thành nhỏ bé đẹp một ít, bị Giang Ninh khen một câu, bao nhiêu thoải mái một ít. Nhưng ở ta xem tới còn xa xa không đủ, copy nội dung từ chuyện 88, có thể câu nói thứ hai, đã đem bọn họ trong nháy mắt đánh vào đáy cốc. Không ai dám phản bác, ngược lại cảm thấy xấu hổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ẩn cư nhiều năm, đắm chìm trong võ đạo trong, có thể kết quả. Còn không bằng một người trẻ tuổi. Đến rồi các ngươi cái này số tuổi, tiềm lực cơ bản moi ra, còn muốn tiến bộ quá khó khăn. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh thẳng thắn, không có chút nào khách khí. Cách chương.